Vị ngọt sau hôn nhân, chương 9, về thăm nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong vừa đặt Giang Miên xuống giường, cô đã mở mắt tầm đi tắm trước cô nói rồi lập tức ngồi dậy xuống giường, cầm bó hoa hồng nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Chốc lát sau, Giang Miên ôm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm. Để tiết kiệm thời gian, cô chỉ tắm nhanh dưới vòi sen. Như vậy sẽ có thể ngủ sớm hơn. Hôm nay cô đã bận rộn cả ngày, thực sự rất mệt mỏi. Sau khi Giang Miên tắm xong, Tần Phong vào phòng tắm. Còn Giang Miên thì tìm một chiếc bình hoa trong nhà, cẩn thận cắt tỉa từng bông hoa hồng mà anh tặng cô, rồi cắm vào bình. Khi Tần Phong tắm xong bước ra, Giang Miên đã ngủ. Bình hoa cắm đầy hoa hồng được đặt trên bàn cạnh giường bên cô, những bông hoa đỏ rực rỡ nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Giang Miên nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, tay nắm chặt chăn, gương mặt ngủ yên bình và tĩnh lặng. Tần Phong nhẹ nhàng bước quanh giường, kéo chăn lên rồi nằm xuống, sau đó dùng điều khiển từ xa tắt đèn. Anh cũng nằm nghiêng, từ phía sau nhìn cô, tay giơ lên muốn chạm vào cô nhưng lại dừng giữa chừng, cuối cùng không làm gì cả, lặng lẽ buông tay xuống. Đêm đó, nửa đêm, Tần Phong lại bị lạnh mà tỉnh dậy. Chăn một lần nữa bị Giang Miên cuộn hết, anh ngồi dậy, buồn cười nhìn Giang Miên đang ôm chăn ngủ ngon lành, đầy vẻ bất đắc dĩ. Thích ôm cái gì đó khi ngủ thì ôm anh đi, cứ cướp chăn làm gì cho xa lạ. Tần Phong kéo chăn từ trong lòng cô ra, đắp lại cho cả hai. Khi nằm xuống, anh chậm rãi nâng đầu cô lên, đặt cánh tay dưới cổ cô, rồi quay người ôm lấy cô, miệng mỉm cười nhắm mắt ngủ tiếp. Giang Miên hoàn toàn không hay biết gì về mọi chuyện, cơ thể mệt mỏi khiến tối nay Giang Miên ngủ rất say. Sáng sớm hôm sau, Giang Miên vừa mở mắt đã phát hiện mình lại đang nằm trong vòng tay Tần Phong. Cô hoảng hốt chớp mắt nhanh, định lặng lẽ rút lui khi anh còn chưa tỉnh dậy để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ Tần Phong lại khẽ động đậy. Giang Miên lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ, như thể cô chưa hề tỉnh giấc. Tần Phong khẽ mỉm cười mà không phát ra tiếng, cũng giả vờ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, anh, vô thức, ôm chặt người trong lòng. Giang Miên đang giả vờ ngủ đột nhiên mở to mắt, cô không ngờ anh lại bất ngờ ôm cô chặt hơn. Thế này thì làm sao cô có thể rút lui mà không đánh thức anh được chứ? Giang Miên nằm cứng đờ trong vòng tay anh, mọi dây thần kinh trong cơ thể đều căng thẳng. Một lúc sau, cô bắt đầu buồn ngủ, đầu óc Giang Miên trở nên mơ màng, không lâu sau cô lại chìm vào giấc ngủ. Khi ngủ, cơ thể cô vô thức dần thả lỏng, như thể dây thần kinh căng thẳng không thể chịu đựng thêm nữa. Mọi cơ bắp đều từ từ thả lỏng ra. Tần Phong cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, môi khẽ nở nụ cười. Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng xoa sau gáy cô, động tác đầy yêu thương và dịu dàng. Sau đó, Tần Phong từ từ rút cánh tay đã bị cô gối cả đêm ra, rồi xuống giường đi rửa mặt. Giang Miên tỉnh lại lần nữa, lúc này đã là khoảng 9 giờ sáng. Cô mơ màng nhìn quanh, không thấy Tần Phong trong phòng ngủ. Giang Miên mới lười biếng ngáp dài, vươn vai. Cô nằm trên giường, mắt nhìn xa xăm không suy nghĩ gì một lúc, rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Kết quả, vừa đẩy cửa ra đã đụng phải Tần Phong vừa xong việc, đang kéo khóa quần và thắt dây lưng. Giang Miên đứng đơ ra một giây, sau đó lập tức lui ra ngoài, còn giúp anh đóng cửa lại. Cô đứng ngoài cửa, tay nắm chặt tay nắm cửa, vì quá xấu hổ và bối rối mà nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, em không biết anh ở trong đó. Tần Phong quay đầu nhìn về phía cửa, cười nhẹ. Anh không ngại đâu, Giang Miên. Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, gần như muốn nhỏ máu. Anh nhanh chóng rửa tay và chuẩn bị ra ngoài, nhưng Giang Miên lo lắng đến mức vẫn nắm chặt tay nắm cửa không buông. Tần Phong bất lực hỏi, em định nhốt anh trong này sao? Giang Miên lúc này mới bừng tỉnh, vội buông tay ra. Tần Phong mở cửa bước ra, mặc quần tây và áo sơ mi đen kiểu dáng thoải mái. Tóc không được chải ngược như lúc làm việc, kiểu tóc tự nhiên này khiến anh trông trẻ trung và có vẻ học sinh hơn. Giang Miên mặt đỏ, mắt nhìn lơ đãng đi qua anh vào phòng tắm rửa mặt. Tần Phong cười mỉm, nhàn nhã đi vào phòng thay đồ. Giang Miên rửa mặt xong đi vào phòng thay đồ trang điểm, Tần Phong vẫn đang chọn quần áo. Anh như thể không quyết định được. Cứ chọn đi chọn lại mà chưa chọn được bộ nào. Tần Phong gọi Giang Miên, giọng rất tự nhiên. Em yêu, em có thể giúp anh chọn bộ đồ không? Giang Miên vẫn còn đeo băng đô hình thỏ, vừa bôi kem dưỡng vừa bước đến. Cô đứng cạnh anh, cẩn thận chọn lựa trong mấy bộ đồ anh lấy ra, rồi nói. Em thích bộ màu xanh đậm này. Chưa dứt lời, Tần Phong đã đáp. Vậy anh mặc bộ này, không còn gì nữa chứ? Giang Miên vừa nhẹ nhàng xoa mặt vừa hỏi. Nếu không thì em, cô vừa định quay lại bàn trang điểm, Tần Phong đã kéo cô lại. Cà vạt chưa chọn, anh nói rồi mở ngăn kéo, bên trong đầy cà vạt của anh. Giang Miên nhìn xuống, chọn một chiếc cà vạt xanh phù hợp với bộ vest của anh. Cái này nhé, được, Tần Phong nhận cà vạt, lập tức bắt đầu cởi cúc áo sơ mi ngay trước mặt cô để thay đồ. Giang Miên giật mình, lập tức quay đi, vừa tháo băng đô vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô lấy cớ treo băng đô vào phòng tắm để chạy ra khỏi phòng thay đồ, rồi không chịu vào lại. Chỉ đến khi Tần Phong thay đồ xong bước ra, cô mới đứng dậy, định tiếp tục thay đồ trang điểm. Tần Phong như thể không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên hỏi. Em yêu, cần anh giúp chọn đồ không? Giang Miên chớp mắt, lắc đầu từ chối. Không cần, em tự chọn được. Tần Phong dường như có chút thất vọng, thở dài. Được thôi, cuối cùng, Giang Miên chọn một chiếc váy dài màu đỏ. Trước và sau đều thiết kế cổ chữ V, đặc biệt phía sau là cổ chữ V lớn, lộ ra đường cong lưng trắng mịn của cô. Dưới cổ chữ V, ngay eo sau còn có một chiếc nơ bướm lớn. Giang Miên dùng dây lụa đỏ buộc tóc, thắt một chiếc nơ xinh đẹp. Cô đeo bộ trang sức do mình thiết kế, từ khuyên tai đến ghim cài ngực đều đủ cả. Chỉ có chiếc vòng cổ không biết anh để đâu, lúc này tìm mãi không thấy. Giang Miên không suy nghĩ nhiều, không tìm được thì thôi không đeo. Cô lấy chiếc áo khoác nhỏ màu đen trên giá, khoác lên vai, rồi mới bước ra khỏi phòng thay đồ. Tần Phong chưa xuống dưới ăn sáng, anh vẫn đang đợi cô. Khi Giang Miên mở cửa phòng thay đồ bước ra, ánh mắt Tần Phong đã dừng lại trên người cô. Trong tầm mắt anh là cô gái trong chiếc váy đỏ, như một nàng công chúa thanh nhã trong lâu đài cổ tích. Cô nhìn anh, đôi mắt trong veo thuần khiết, thuần túy không chút tạp chất, nhưng cô lại quyến rũ nồng nàn, khiến người ta không tự chủ được mà yêu thương và khuất phục trước cô. Tần Phong nhìn cô, ánh mắt đầy cảm xúc cuộn trào. Anh bước đến, cổ họng khẽ nuốt, giọng khàn khàn có chút nghẹn. Em đợi anh một chút, Giang Miên không biết anh định làm gì, biểu cảm ngơ ngác gật đầu đồng ý, rồi Tần Phong sải bước nhanh vào phòng thay đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong nhanh chóng quay lại, dừng trước mặt Giang Miên. Giang Miên ngẩng mặt lên nhìn anh không hiểu. Tần Phong nâng tay, chậm rãi vén tóc cô ra phía sau, đặt chiếc vòng cổ đá đỏ lên cổ cô. Tay anh quàng qua cổ cô, người cũng nghiêng về phía trước, trông như đang ôm cô vào lòng. Chóp mũi Giang Miên gần như chạm vào áo vest của anh. Hương thơm nam tính lạnh lùng nhưng dịu dàng từ người anh tỏa ra, bao trùm lấy cô. Khi Tần Phong cài khóa vòng cổ, anh khẽ thở dài. Anh chuẩn bị cho em nhiều trang sức thế, sao em không tự chọn một chiếc mà đeo lên? Ngửi thấy hương thơm như núi tuyết từ anh, Giang Miên ngượng ngùng đáp. Em không nhớ ra, Tần Phong cài xong vòng cổ, còn ân cần giúp cô chỉnh lại tóc. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt với ánh mắt cưng chiều xen lẫn sự bất lực. Sau này đừng quên nữa nhé, xương quai xanh của em rất đẹp, đeo vòng cổ sẽ đẹp hơn. Anh nói, Giang Miên ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó rời ánh mắt đi, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Dạ, hai người xuống lầu cùng nhau ăn sáng, sau đó tài xế lái xe đưa họ đến nhà họ Giang. Hôm nay là ngày Giang Miên về thăm nhà, Nhạc Hồng Đình đã bắt đầu chờ từ sáng sớm. Giang Kiêu và Kỳ Trân cũng không đi làm, ở nhà chờ đón hai vợ chồng trẻ. Chỉ có học sinh cấp 3 Kỳ Tinh đã ăn sáng sớm rồi đi học. Khi Giang Miên và Tần Phong đến nơi, đã gần trưa. Xuống xe, tài xế giúp họ mang theo quà cho gia đình, còn Tần Phong tự nhiên nắm tay Giang Miên. Giang Miên giật mình, mặc dù có chút lúng túng nhưng không rút tay ra. Hai người tay trong tay xuất hiện trước mặt gia đình cô. Mặc dù ban đầu Giang Kiêu không ủng hộ cuộc hôn nhân này, nhưng giờ đã thành sự thật, ông cũng không làm khó Tần Phong. Cả gia đình hòa thuận ăn một bữa trưa. Sau bữa trưa, Tần Phong và Giang Kiêu nói chuyện về thương trường, còn Giang Miên trở về phòng ngủ của mình. Lúc này rảnh rỗi, cô bắt đầu vẽ thiết kế trang sức cho dự án tốt nghiệp mới của mình. Không biết đã bao lâu, Tần Phong gõ cửa phòng ngủ của Giang Miên, cô đang vẽ thiết kế ngẩng lên, nhìn về phía cửa. Vào đi, Tần Phong đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một ly nước ép trái cây. Anh đưa ly nước cho cô, tựa vào bàn hỏi, em đang làm gì vậy? Ngồi trước bàn làm việc, Giang Miên cầm ly nước ép trả lời. Thiết kế trang sức cho dự án tốt nghiệp, vì hôm qua bất ngờ có ý tưởng tốt hơn, nên 3 trong 4 thiết kế trước đó bị hủy, phải vẽ lại từ đầu. Tần Phong gật đầu hiểu ra, vậy anh không làm phiền em nữa, em tiếp tục làm việc đi. Một lúc sau, Tần Phong thấy hơi mệt, anh tháo kính nằm lên giường của Giang Miên, định chợp mắt một lát. Trước khi ngủ, anh lấy điện thoại, chụp lại cảnh Giang Miên đang chăm chỉ làm việc. Đúng lúc đó, Giang Miên bất ngờ quay lại. Tần Phong chụp ngay khoảnh khắc cô quay lại nhìn anh. Giang Miên không nhận ra Tần Phong đang chụp hình cô, chỉ nói. Học trưởng, tối nay khi về, em định mang con thỏ bông trên giường về nhà. Vừa cài đặt ảnh cô làm hình nền điện thoại, Tần Phong nghe vậy, không tỏ ra gì, hỏi. Tại sao lại mang nó về nhà? Giang Miên ngượng ngùng đáp. Em thích ôm thứ gì đó khi ngủ. Ồ, anh làm như vừa hiểu ra, rồi nghiêm túc gợi ý. Vậy sao em không ôm anh? Như vậy còn giúp chúng ta bồi đắp tình cảm vợ chồng, đôi bên cùng có lợi. Giang Miên lập tức đỏ mặt, không biết bao lần bị lời anh nói làm cho kinh ngạc. Quan trọng là, anh lại cực kỳ thản nhiên, không hề cảm thấy xấu hổ. Nói với anh chuyện này là vì sợ lúc đó em lại quên. Cô với khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh chuyển chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em không nhớ ra, anh nhớ nhắc em mang thỏ bông nhé. Tần Phong cười rất dịu dàng, không quên trêu chọc cô. Được, chồng sẽ giúp em nhớ. Giang Miên lập tức quay lại làm tiếp bản thiết kế của mình. Còn Tần Phong nằm trên giường, nhìn chằm chằm con thỏ bông trước mặt. Một lát sau, anh rất trẻ con giơ tay đánh nhẹ con thỏ bông. Cách chương.